ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1058, Hứa Viên Ngoại, Hồ Ly Tinh bán mình táng cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Sư làm một đêm đấu tranh nội bộ. Tối hôm qua vị kia không nói võ đức người trẻ tuổi. Bị hắn giáo dục đến vừa sáng sớm đi đường đều đứng không vững. Ai bảo nàng làm trộm hút đâu. Chờ đường môn chủ tang sự kết thúc. Chúng ta sau đó phải đi Giang Đô. Người nghĩ như thế nào? Tô Tầm hỏi Đường Tiết Kiến. Đường Tiết Kiến tư thế khó chịu ngồi trên ghế. Nói, ra ra đem đường môn giao cho ta. Ta còn muốn quản lý đường môn sự tình. Ngay tại Du Châu chờ đi. Tiết Kiến tỷ tỷ thế nào? Cái mông đau không? Long Quỳ ngây thơ hỏi một câu. Đường Tiết Kiến khuôn mặt đỏ lên. Nói lắp bắp, tối hôm qua bị chó cắn một cái. Long Quỳ, cái ót từ bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Chó có thể cắn được cái mông đi lên. Huống chi, chó có thể cắn được Đường Tiết Kiến. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Ta sẽ tận mau trở lại. Tô Tầm nhẹ gật đầu nói. Ba ngày sau, Đường Khôn nhập táng. Tô Tầm mang theo Phong Tình Tiết cùng Long Quỳ tiến về Giang Đô tìm kiếm mất trí nhớ Phong Quảng Mạch. Lộ tuyến tha một chút. Từ Hàng Châu đi ngang qua. Bởi vì nhanh đến 3 tháng Tết Thanh Minh. Bạch Tố Trinh muốn hóa hình đi Hàng Châu báo ân. Mà lại Tô Tầm cũng nghĩ nhìn xem bây giờ Hứa Tiên biến thành cái gì a cô. Tốt xấu hai người cộng đồng trải qua nhân sinh tam đại sát bên trong một sát. Cùng một chỗ măm măm kỹ nữ. Nửa tháng sau, huyện Tiền Đường, nha, Hứa Viên Ngoại sớm a quảng cáo. Trương Bá sớm, Hứa Viên Ngoại lại tới ăn điểm tâm. Hứa Viên Ngoại sớm, Hứa Tiên mặc một thân lòe loẹt cẩm bào. Cầm trong tay quạt xếp, đi theo phía sau hai cái tiểu tư. Một cái tiểu tư trong tay dẫn theo lồng chim. Một cái khác tiểu tư trong tay nắm một đầu mãnh khuyển. Đây chính là Hứa Viên Ngoại đi ra ngoài thường ngày trạng thái. Phi ưng chó săn tuyệt không thể ít. Dùng Tô đại ca tới nói. Cái này liền gọi bức cách. Cùng người nói chuyện làm ăn đều nhiều mấy phần khí thế. Bây giờ tại huyện Tiền Đường. Ai không biết Hứa Viên Ngoại. Đây chính là đại phú hào. Người tốt a, Hứa Viên Ngoại sáng lập Bảo An Đường. Tại huyện Tiền Đường liền mở ra 5 nhà. Tuyển nhận y sư làm việc đúng giờ. Thống nhất thu lấy xem bệnh phí. Giảm mạnh dân chúng xem bệnh độ khó. Mà lại mỗi tháng sẽ còn tổ chức chữa bệnh từ thiện. Miễn phí rút một ngày ra tiếp chẩn bệnh người. Cho nên tại huyện Tiền Đường nhân dân trong mắt. Hứa Viên Ngoại mặc dù ái tài. Nhưng là nhất đẳng người tốt. Tất cả mọi người xưng hô hắn rất lớn thiện nhân. Mà bị hắn đoạt sinh ý tiệm thuốc. Đều là ở sau lưng gọi hắn Hứa Lột Ra. Hứa Tiên ăn xong điểm tâm. Liền đi Di Hồng Viện nghe hát. Sau đó giữa trưa đúng hạn về nhà ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đi tiệm thuốc tuần tra. Ban đêm tiếp tục Di Hồng Viện nghe hát. Thuận tiện nghiên cứu làm sao kiếm tiền. Đây chính là Hứa Viên Ngoại giản dị tự nhiên mà khô khan một ngày. Hôm nay, Hứa Tiên về đến nhà ăn cơm. Tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nói. Ngày mai chính là Thanh Minh. Chúng ta một nhà ra ngoài đạp thanh. Ngươi đừng lại hướng gánh hát chạy. Cái này đệ đệ đột nhiên khai khiếu. Là chỗ nào đều tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác thích hơi một tí hướng kỹ viện chạy. À, còn rất áp vận. Điểm này thế nhưng là sầu chết Hứa Kiều Dung. Cho nên nghĩ thừa dịp ngày mai Thanh Minh. Ra khỏi thành đạp thanh cô nương nhiều. Nhìn xem Hứa Tiên có thể hay không đụng phải thích hợp. Thành hôn, trong nhà có nữ nhân. Cũng liền không cần đến hơi một tí hướng kỹ viện chạy. Ý nghĩ của nàng liền cực kỳ phiến diện. Nam nhân là bởi vì trong nhà không có lão bà mới đi kỹ viện sao? Dĩ nhiên không phải, là bởi vì muốn đổi khẩu vị. Đúng vậy a, Hứa Tiên. Cái này gánh hát cũng không phải cái gì nơi tốt. Sắc là cạo xương cương đao. Lý Công vừa mặc một thân công phục. Ngữ trọng tâm trường thuyết phục. Hứa Tiên nhìn xem Lý Công vừa. Tỷ phu, đừng giả bộ. Ta hai ngày trước mới vừa ở Lệ Xuân Viện nhìn thấy ngươi. Ta, Lý Công vừa biến sắc. Cầm đũa tay đều là lắc một cái. Hứa Kiều Dung sầm mặt lại. Nắm chặt Lý Công vừa lỗ tai. Tốt ngươi cái Lý Công vừa. Trách không được trước mấy ngày giao lương thực nộp thuế phân lượng ít như vậy. Nguyên lai là trước giao cho người khác, mới khiến cho nàng đến ăn để thừa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nương tử, hiểu lầm a, ta đó là vì công vụ trên xã giao a, Lý Công vừa cầu xin tha thứ. Hai vợ chồng người đùa giỡn gà bay chó chạy. Hứa Tiên lắc đầu, bình tĩnh ăn cơm, nghĩ thầm, vẫn là Tô Đại ca nói đúng. Nam nhân mà, liền nên tiêu tiêu sái sái. Thành cái gì cưới a, nhìn xem tỷ phu. Thời gian này nhiều thảm, cũng không biết là đổ cái nào đời huyết môi mới có thể cưới tỷ tỷ mình. Không cho phép hắn nạp thiếp. Hứa Kiều Dung, người thật đúng là ta thân đệ đệ a, ai. Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Tô Đại ca. Thật đúng là có điểm nghĩ hắn. Thao, cái này Hứa Tiên không phải là đang nghĩ ta đi. Đi vào huyện Tiền Đường. Tô Tầm đánh mấy cái hắt xì. Vuốt vuốt cái mũi nói. Hứa Tiên là ai a? Phong Tình Tuyết hỏi. Nghe danh tự như cái nam. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng không biết Hứa Tiên lão bà là nữ a, Tô Tầm nói. Một cái người rất có ý tứ. Hôm nào giới thiệu cho người biết. Đúng. Ngày mai sẽ là Thanh Minh, huyện Tiền Đường sẽ rất náo nhiệt, trong này ở một đêm đi, ngày mai ta mang các ngươi đi đi dạo Tây Hồ. Hắn đã cảm ứng được Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn ngay tại huyện Tiền Đường. Nói rõ Bạch Tố Trinh cũng tại, quảng cáo, sau đó ba người tìm khách sạn ở lại, ba người mở một gian phòng, lên lầu lúc, sau lưng kéo lấy một mảng lớn nam những đồng bào ánh mắt hâm mộ. Thu xếp tốt Phong Tình Tuyết cùng Long Quý. Tô Tầm một thân một mình tìm Hứa Tiên đi. Đến một cái địa phương mới. Đương nhiên muốn trước liên hệ mình ở tại bản địa huynh đệ tự ôn chuyện. Đi trên đường. Liên quan tới Hứa Tiên nghe đồn hắn nghe không ít. Không nghĩ tới đều đã lũng đoạn huyện Tiền Đường chữa bệnh thị trường. Không có cô phụ hắn dạy bảo a, quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Đột nhiên. Tô Tầm trông thấy phía trước tụ tập một đám người. Đi qua xem xét, là cái đốt giấy để tăng tư thái xinh đẹp. Nũng nịu mỹ nữ quỳ trên mặt đất. Tại mỹ nữ phía trước trưng bày một bộ che kín vải trắng chỉ lộ ra hai chân thi thể. Bên cạnh còn đứng thẳng một tấm bảng hiệu. Bán mình táng cha, chỉ cần 10 lượng văn ngân. Ô ô ô, tiểu nữ từ từ nhỏ đã mất đi mẫu thân. Bị gia phụ một tay nuôi dưỡng thành người. Bây giờ gia phụ ngoài ý muốn chết bệnh, làm sao trong nhà khốn khổ, ngay cả miệng ra dáng quan tài cũng mua không nổi. Chỉ cầu các vị tốt tâm người làm viện thủ, để tiểu nữ tử cho gia phụ mua cỗ quan tài. Từ nay về sau tiểu nữ tử nhất định lấy ân công nghe lời răm rắp. Ô ô, nữ nhân cúi đầu bôi nước mắt, bộ dáng kia, thật là một cái lê hoa đái vũ, nhìn thấy người lão đau lòng. Cái này trong mắt người khác Mỹ Kiều Nương, nhưng ở trong mắt Tô Tầm, liền là cái hồ ly tinh mà thôi. Hơn nữa còn là ăn qua thịt người hồ ly tinh, ai đem nó mua về, đó chính là ngại cả nhà mệnh quá dài. Tô Tầm đi tới, nhìn xem nữ tử ngữ khí thâm trầm nói, thật sự là tốt một cái hiếu cảm thiên địa nữ tử. Chí hiếu chí thuần a, tại hạ đều nhanh cười, như vậy đi, cũng đừng mua quan tài. Quá phiền phức, không bằng ta trực tiếp đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi phụ thân đoàn tụ như thế nào. Hắn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Ngươi người này không muốn giúp ta coi như xong. Dùng cái gì như thế bắt nạt tại ta. Hồ ly tinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lại nước mắt Vũ Lâm Linh khóc lên. Những người khác nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt đều bất thiện. Tô Tầm nói. Người nói trong nhà nghèo khổ, nhưng người quần áo trên người lại là mới. Trên đất vải trắng cũng là mới. Khuôn mặt tuyết trắng, dáng người linh lung, tay nhỏ bóng loáng. Đây là nhà nghèo khổ nuôi ra nữ tử. Đám người nghe vậy trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Các loại thoại bản bên trong yêu tinh hại người cố sự nổi lên não hải. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.